Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 452, nhiệm vụ này ta tiếp rồi. Tứ phương các đại hội, tại Tiêu Nhàn đám người làm rối lên dưới. Thành công, Hạ Màn. Xếp hạng thứ nhất dĩ nhiên là Tinh Vấn Các. Nhân vật chính hiệu ứng. Điểm này chưa nói, đáng nhắc tới chính là vốn nên khi thứ hai Vạn Kiếm Các. Tại Đường Ưng nói thẳng mình không phải là Phượng Thanh Nhi đối thủ thì Phong Lôi Các thành thứ hai. Đối với lần này, Lôi Tôn giả độ cao tán dương Vạn Kiếm Các tốt đẹp tác phong. Mà Kiếm Tôn giả đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến. Phượng Thanh Nhi thực lực hắn nhìn ở trong mắt. Nếu không phải đối phương không phải thiên yêu hoàng tộc, hai người nhất chiến còn khó phân cao thấp. Nhưng có ma thú huyết mạch gia trì, thực lực của đối phương, Đường Ưng thật không phải là đối thủ. Luyện kiếm cũng là luyện tâm. Kiếm khách, thắng được khởi, buông được. Thứ hai thứ ba đều không khác mấy. Phương Chính Hoàng Tuyền các lót đáy. Không hoảng, đại hội sau khi kết thúc, Lôi Tôn giả vì một tận tình địa chủ, mãnh liệt yêu cầu Dược Lão và người khác lưu lại làm khách. Vốn là Dược Lão và người khác không muốn lưu lại tới. Bất quá Lôi Tôn giả lấy ra một ít luyện chế thân thể dược liệu. Dược Lão rất là thức thời mà lưu lại. Hắn hiện tại linh hồn trạng thái, thực lực chỉ có thể phát huy đấu tông tầng thứ. Nghĩ muốn đạt đến đấu tôn, nhất thiết phải nắm giữ thân thể của mình mới được. Huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, tuyết xương sâm, ba loại dược liệu, một cái cũng không thể thiếu. Hiện tại Phong Lôi Các có thể lấy ra một dạng, hy vọng nhất thời lớn rất nhiều a. Túc chủ, có nhiệm vụ, 5 vạn tích phân có làm hay không? Không làm ta liền ném. Giữa lúc Tiêu Nhàn tính toán lúc nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt hệ thống thanh âm vang lên, vốn là Tiêu Nhàn là không định hiểu, nhưng nghe đến 5 vạn tích phân, còn có hệ thống kia điếu tạc thiên ngữ khí, Tiêu Nhàn nhất thời không nhịn được. Mẹ nó đấy, đây là muốn tạo phản a. Ta có nói qua không làm gì, 5 vạn tích phân a. Hí, thật là thơm. Hiện tại hắn nhất cùng nhị bạch, hệ thống năng lượng tích phân có không sai biệt lắm không có. Keo kiệt phải chết, hai người a, chính là khó như vậy. Nam nhân khóc đi không phải mệt mỏi. Hệ thống, mẹ nó đây là tác phong của ngươi nha. Ngươi sai, hẳn hát, hệ thống mệt mỏi đi không phải là người. A phi, kéo xa, nói thẳng đi. Nhiệm vụ gì? Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói. Đàn hội sắp tổ chức, ngươi cảm thấy là nhiệm vụ gì? Hệ thống có chút khó chịu mở miệng nói. Khi trọng tài ta lấy tay, chuyện này giao cho ta vậy đúng rồi. Cả ngày cùng đám kia tiểu bằng hữu so sánh luyện dược, ngươi không phiền ta đều phiền. Tiêu Nhàn rất là hài lòng gật gật đầu. Đối với nhiệm vụ lần này rất là hài lòng. Hệ thống, ngươi nghĩ quá rồi, gọi ngươi đi chính là tỉ thí. Khi trọng tài, xin lỗi, hệ thống chưa bao giờ đi vai phụ cửa sau. Hệ thống không biết nói gì mà trả lời, lại là tỉ thí luyện dược. Có ý tứ sao? Theo ta bây giờ luyện dược tài nghệ, ai có thể so được với ta? Tiêu Nhàn cũng rất không lời nói. Hành hạ người mới, loại chuyện này có ý tứ sao? Hai. Thật mẹ nó có ý tứ. Nhiệm vụ này tiếp, qua ấy ngày liền đi đan tháp đi một chút. Tiêu Nhàn không chút do dự nói ra. Liền hai chữ, quả quyết, hành hạ người mới, kia nhiều đơn giản a. Vô cớ kiếm tích phân sự tình, không làm là kẻ ngu. Huống chi, lấy Tiêu Viêm tiết niệu cũng phải đi đan tháp, thuận đường vớt tích phân, vui vẻ hòa thuận a. Cái gì? Ngươi phải đi tham gia đan hội? Nghe thấy Tiêu Nhàn chủ động muốn đi tham gia đan hội, không chỉ Tiêu Viêm sợ hết hồn, ngay cả Dược Lão cũng là bất khả tư nghị nhìn thấy hắn. Hôm nay, làm sao trong lúc bất chợt đổi tính? Ngươi không đi sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt nheo mắt mà quan sát một chút Tiêu Viêm. Có chút khinh miệt nói ra, ta dĩ nhiên là muốn đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm không chút do dự mở miệng nói, thân là Dược Trần đệ tử, đây đan hội tại sao có thể không cố gắng đánh mặt trang bước một lớp? Phật cạnh tranh một hơi, người cạnh tranh một nén nhang. A phi, phản, lão tử lại không có chết. Cạnh tranh cái giám hương. Ngươi không đi gặp thấy tình nhân của ngươi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Dược lão, khóe miệng hơi vểnh, không khỏi trêu ghẹo nói, là rất đúng cực. Nghe vậy, Phong Tôn giả cũng là bật cười. Dược Trần chuyện tình yêu, hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng, đùa bỡn nữ nhân ra hỏa, nhất định phải đạt được nghiêm trị. Khục khục, không phải là đi đan tháp nha, vừa vặn ta cũng đã lâu không có đi rồi, đi nhìn một chút cũng được. Nghe vậy, Dược lão ho khan hai tiếng, hơi đỏ mặt, có chút lúng túng mở miệng nói, đi tới đan tháp sau đó, hắn lập tức liền có thể luyện chế đan dược, chế tạo thân thể, dạng này cũng có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Đoàn người tại Phong Lôi Các đợi mấy ngày, liền trở về Tinh Vẫn Các. Trong lúc Dược lão cũng là đúng hẹn vì Phong Lôi Các luyện chế một ít đan dược. Đương nhiên, dược liệu dĩ nhiên là Phong Lôi Các ra. Tinh Vẫn Các ở tại một phiến rừng trúc giữa, từ xa nhìn lại căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Nơi này là một không gian riêng biệt, cũng không có bao nhiêu. Cộng thêm sao băng chi lực tự nhiên đại trận, đấu tôn cũng không có cách nào công phá. Tại đây, ngược lại một nơi tuyệt hảo địa phương. Phong Tôn giả cùng Dược lão trở về, tại Tinh Vẫn Các nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất thời một phiến tiếng cười nói, đám đệ tử đối với Tinh Vẫn Các tương lai càng thêm tăng thêm mấy phần tin tưởng. Dược Trần, một cái cửu phẩm luyện dược sư năng lực, không kém chút nào Tinh Vẫn Các, ngược lại chỉ có hơn chớ không kém a. Người chính là như vậy nhàn nhã. Tiêu Nhàn chính đang phơi nắng, đột nhiên Mỹ Đỗ Toa đi tới, khóe miệng cười mỉm, thiếu thêm vài phần vẻ băng lãnh. Không có cách nào, tiếp tục như vậy nữa, ta liền vô địch rồi, người khác làm sao còn chơi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, có phần tự luyến mà mở miệng nói, phốc xì. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa lập tức bật cười, còn chưa trở lại bình thường, cũng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ kéo tới. Mình trực tiếp nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, nhìn thấy bên người chính là Tiêu Nhàn, kia gần trong gang tấc gương mặt, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt ánh mắt tự nhiên đỏ lên, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng ta nói một kiện chuyện đúng đắn, ngươi cảm thấy ngươi cùng Linh Cơ chuyện nên làm cái gì? Cười xoa xoa Mỹ Đỗ Toa kia tươi đẹp gương mặt, Tiêu Nhàn sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp bên cạnh chúng ta tách ra sao? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa sững sờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, rất là nghiêm túc mở miệng nói, cùng một người khác sống chung một cái thân thể, loại tư vị này quả thật có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Có, bất quá có hơi phiền toái. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, trả lời, vậy là ngươi chê ta phiền toái đúng không? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia mặt mày ủ rột bộ dáng, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt híp lại, ngữ khí có chút cứng rắn nói, Tiêu Nhàn, này cũng cái nào cùng cái nào a? Ta mẹ nó là cái ý này sao? Có một loại nữ nhân, tên của nàng gọi suy nghĩ lung tung, không chê phiền toái, ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi giải thoát, trực tiếp chạy. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, sau đó trêu ghẹo nói, ngươi yên tâm, ta Mỹ Đỗ Toa nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tựa hồ sợ Tiêu Nhàn thật là nghĩ như vậy, Mỹ Đỗ Tòa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Rất là nghiêm túc mở miệng nói. Tiêu Nhàn, người bất thình lình lời tỏ tình, khiến người ta khó mà phòng bị a. Hí, thật ngọt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.